Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 998, phá lục tinh thiên mang trận. Thiên lý băng phong, tạo thành một cái ước chừng hơn một trượng bao quát tầng băng. Chẳng qua là khi cái này lục đạo công kích đánh vào cái này tầng băng phía trên thời điểm. Tất cả tầng băng đều thẳng kết nối thông bị phấn bể nát. Vô số vụn băng rơi tại bốn phía. Tính cả mặt đất đều bị nện xuống nguyên một đám to lớn vết lõm tới. Mà lại cái này lục đạo công kích thế đi không giảm. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ che đậy mà đi. Bạch Vũ hiện tại là ngàn trượng thân cao. Lại thêm hắn trực tiếp sử dụng bất động như núi tại trên người mình. Nhưng là mặc dù là như thế. Lúc này cái này lục đạo công kích đánh ở trên người hắn thời điểm. Cả người hắn lảo đảo lui lại. Hắn cao ngàn trượng thân thể. Trọn vẹn lui có hơn 10 bước. Mới vững vàng xuống tới. Lúc này bộ ngực của hắn. Rõ ràng có 6 đạo cự đại vết thương. Đây là lục đạo công kích lưu lại. 6 người công kích đều so sánh sắc bén. Tuy nhiên thất tinh sát trận thiếu một cái trận góc. Nhưng là một cái trận góc. Cũng so với bọn hắn đơn độc ra tay giết hại lực phải lớn hơn rất nhiều. Mà lại bởi vì Bạch Vũ hiện tại hình thể quá lớn. Hắn lại nhận lấy trọng thương. Làm đến cả người hắn trực tiếp thì cuồng phun một ngụm máu tươi đi ra. Cái này máu tươi trong nháy mắt thì ngưng kết thành sông nhỏ rơi trên mặt đất. Bầu trời trong nháy mắt phảng phất như là phiêu lên mưa máu đồng dạng. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ tâm niệm nhất động. Liền trực tiếp đem thương thế của mình cấp áp lực đi xuống. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ cảm giác được. Ngoại giới có một cỗ uy hiếp lực lượng của mình xuất hiện. Cái này một cỗ lực lượng xuất hiện đến rất nhanh. Nhanh đến hắn thậm chí thì không có phản ứng. Ngay tại Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện. Lúc này bên trên bầu trời. Nhiều hơn 6 cái chấm nhỏ đến. Cái này 6 cái chấm nhỏ. Bày biện ra lục giác chi thế. Mỗi một cái chấm nhỏ đều phát ra hào quang sáng chói tới. Liền xem như tại ban ngày, cái này 6 vì sao cũng giống như 6 cái tiểu thái dương đồng dạng, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, làm cái này 6 cái chấm nhỏ xuất hiện thời điểm, còn lại lục hùng sắc mặt phía trên, có vẻ mừng như điên xuất hiện, sau đó Bạch Vũ phát hiện, đột nhiên, 6 vì sao bên trong, bắn ra 6 đạo quang mang đến, cái này 6 đạo quang mang. Trực tiếp thì phân biệt xuất tại đối ứng 6 người ở giữa. 6 người này trong nháy mắt lộ ra thoải mái rên rỉ thanh âm tới. Sau đó bọn họ 6 trên thân thể người. Vỏ mền lấy một tầng vô cùng ánh sáng mông lung mang đến. Làm tầng này quăng mang gắn vào trên người của bọn hắn về sau. Hắn nhóm khí thế trên người. Liên tục tăng lên. Miêu Mộ Tiên. Người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn tới bắt đầu bọn họ chỉ là đổ đấu mà thôi. Cũng không dính đến thương tổn tính mạng người sự tình. Nhưng là bởi vì thất hùng đi tới liền thành đoàn thất tinh sát trận. Đây là sát trận, làm trận thành hình về sau. Không giết người không bỏ qua. Bọn họ cái này rõ ràng chính là muốn đưa Bạch Vũ vào chỗ chết. Người khác muốn giết Bạch Vũ. Bạch Vũ tự nhiên muốn phản kháng. Cho nên Bạch Vũ mới có thể muốn trực tiếp giết đầu chọc thất hùng. Trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như bọn họ thật cũng chỉ là muốn cùng Bạch Vũ tỉ thí một phen. Bạch Vũ chưa chắc sẽ hạ sát thủ. Ha ha, ta có chết hay không không biết. Bất quá các ngươi đã có huynh đệ trước ta một bước đi. Đến lúc đó liền xem như ta chết đi. Cũng chỉ kiếm lời không bồi. Bạch Vũ lạnh giọng cười nói. Lúc này thương thế trên người hắn, đã bởi vì hắn trị liệu thuật, khôi phục được không sai biệt lắm, mà một bên khác lục hùng, hắn nhóm khí thế trên người, đã ngừng lại, lúc này 6 cái trên thân thể người, thân phía trên phát ra khí thế, so với bọn hắn bắt đầu công kích Bạch Vũ thời điểm, hoàn toàn thì cường đại gấp đôi, giết, lúc này thất hùng bên trong lục hùng động thủ, lục hùng là phi thiên thử nhất tộc người. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại hiện tại có lục mang tinh tăng thêm, làm đến tốc độ của hắn càng là toàn diện tăng lên. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được, Cái này Lục Hùng tốc độ, vậy mà vượt qua hắn ánh mắt, dường như tốc độ của đối phương đã hóa thành không gian lực lượng đồng dạng. Thật nhanh, tại Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đối diện Lục Hùng liền trực tiếp chộp vào Bạch Vũ trên lưng. Bá một tiếng, Bạch Vũ y phục liền trực tiếp bị xé rách, nhưng là nhục thể của hắn căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Phi thiên thử công kích chỉ là ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết chảo mà thôi. Năm vị ca ca, không được, phòng ngự của hắn quá cường đại. Ta tốc độ nhanh, nhưng là liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Ngũ Hùng nghe được Lục Hùng nói trắng ra Vũ phòng ngự rất cường đại, hắn trong nháy mắt thì lộ ra thần sắc không thể tin. Sau đó Ngũ Hùng mở miệng nói, lão Lục, phòng ngự của hắn mạnh, khả năng đủ mạnh qua phòng ngự của ta, để cho ta tới thử một lần. Lúc này Ngũ Hùng thực lực gần như tăng lên gấp đôi, hắn vốn là lấy phòng ngự là chính người, cho nên phòng ngự của hắn cơ hồ cũng là tăng lên gấp đôi, mà lại hắn cũng là chủ tu nhục thân. Nghe được Ngũ Hùng vừa nói như vậy, Lục Hùng trong nháy mắt thì hóa thành một đạo quang mang tại Bạch Vũ trước mặt trên dưới xuyên thẳng qua, tìm đúng máy sẽ trực tiếp đi công kích Bạch Vũ nhược điểm. Hiện tại Lục Hùng thì lộ ra đặc biệt bỉ ổi, hắn thuộc về phi thiên thử nhất tộc, mà bây giờ hắn làm sự tình liền có chút chuột cái chủng loại kia lén lút cảm giác. Lúc này hắn trực tiếp chọn trốn Bạch Vũ nhược điểm tiến hành công kích. Bình thường thì là công kích cái gì ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai loại hình, lăn đi. Tuy nhiên Lục Hùng không có công kích đến Bạch Vũ cái này mấy nơi, nhưng là Bạch Vũ lại là không thể không phòng hắn cái này mấy nơi, bởi vì đây là hắn phòng ngự lực yếu kém địa phương. Cũng có thể nói là bất luận kẻ nào phòng ngự lực đều yếu kém địa phương. Lúc này, Bạch Vũ đã đem chính mình ngàn trượng thân cao cấp hạ xuống thường nhân lớn nhỏ, trực tiếp thấp xuống chính mình thụ công kích mặt, làm đến phi thiên thử công kích càng không dễ dàng công kích đến trên người hắn. Sau đó hắn nhất thương quét ra, trực tiếp dựa vào cảm giác hướng về phi thiên thử quét ra ngoài. Lúc này phi thiên đao mới phát hiện đối phương một kích này xuất lực vô cùng bá đạo, làm cho hắn có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Mà lúc này đây, vừa vặn là Ngũ Hùng âm thanh vang lên thời điểm, Lục Hùng trong nháy mắt đại hỉ. Ngũ ca, người biến thân, ta ở trên người của ngươi, thời điểm then chốt cho hắn nhất kích chí mệnh. Sau khi nói xong, phi thiên thử cực tốc lui lại, trực tiếp thì tránh đi Bạch Vũ một thương này. Sau đó Ngũ Hùng trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hắn trong nháy mắt thì hoàn toàn hắn biến thân. Lúc này Ngũ Hùng trực tiếp hóa thành một thứ đại khái chừng 10 trượng cự nhân. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có sát ý phun trào. Giết! Hắn quát lớn, sau đó hắn liền trực tiếp đập lấy bộ ngực của mình. Sau đó thân thể của hắn thì tản mát ra một loại sắt thép tương giao thanh âm đi ra. Ngũ Hùng là đại lực kim cương nhất tộc, cho nên hắn có điểm giống là một cái kim cương biến thân đồng dạng. Hắn một chân dẫm tại khắp nơi, đại địa phía trên trong nháy mắt thì phát ra oanh thanh âm ùng ùng đi ra. Lục Hùng đã đến Ngũ Hùng bả vai vị trí. Lúc này Lục Hùng cẩn thận nhìn lấy Bạch Vũ, muốn tìm cơ hội sẽ ở thời điểm mấu chốt thừa cơ mà động. Giết! Bạch Vũ đồng dạng hét to. Ngay tại Ngũ Hùng nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh tới thời điểm, Bạch Vũ không chút nào yếu thế, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về đối phương đánh qua. Chỉ là hiện tại Bạch Vũ trên nắm tay tràn ngập một cỗ lực lượng thần tắc ba động mà thôi. Bạch Vũ một quyền này lực lượng đã đạt đến kinh người 70 triệu cân. Oanh! Hai đạo cự đại công kích trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ. Một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo hai người tản ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.